Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 223. Từng món ăn lại được bày ra từng phần càng đặc sắc. Lúc này, trong thôn có một số người già nổi tiếng, ngửi được mùi thơm, rối rít nở nụ cười, từ phía sau núi đi ra, nhìn Chu Trường Dũng cười nói: "Ông Chu, hôm nay trong nhà vừa có kim ngọc mãn đường, vừa có đồ long yến, có phải con rể tới hay không?" Đám Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành thấy có người già tới, rối rít đứng lên, tỏ vẻ lễ phép gật đầu. Lãnh Mặc Hàn liền im lặng đứng lên, nhìn mọi người gật đầu một cái. Chu Trường Dũng vừa cầm dao, vừa ngồi xổm trên mặt sàn làm cá, vừa cười nhìn về phía đám Lâm Sở Nhai nói: "Nếu như mà tôi có con rể đẹp trai thế này thì tốt. Những người này đều là cấp trên của Tiểu Nhu, tới đây chơi một chút." Trương Hoa lập tức cung kính và lễ phép đi tới, mời tất cả người lớn ngồi xuống, cười nói: "Nhà chúng tôi vừa mới nghỉ làm lễ xong, rồi sẽ mời tất cả người lớn tới đây ăn. Nghĩ tới đây, bây giờ trời vẫn còn nắng." "Vẫn là con rể Chu có hiểu chuyện, gọi một cái là được. Sau này ông Chu cũng không cần bận rộn chuyện thế này nữa. Bảo Tiểu Nhu nhanh lên, lần trước trong nhà lão Lý không phải có một tên nhóc mới ra nước ngoài trở về chưa bao lâu, liền cùng Tiểu Nhu xem mặt sao. Ông xem con rể này như thế nào? Lão Lý vẫn phiền chúng tôi tới hỏi ông một chút." Một ông già vừa ngồi xuống vừa cười nói. Lãnh Mặc Hàn nghe nói vậy, im lặng ngồi xuống không lên tiếng. Chu Trường Dũng vừa cầm dao chặt cá vừa nói: "Tôi nhìn tên nhóc kia tạm được, số học không biết thế nào. Trương Hoa nhà chúng tôi số học cũng rất tốt, hầu như không cần máy vi tính, liền biết chúng tôi kiếm bao nhiêu tiền. Chúng tôi buôn bán không ít việc." Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Trương Hoa ngồi một bên vội vàng khiêm tốn bật cười: "Cha, cha đừng trêu chọc con. Đây chỉ là số học đơn giản, người bình thường cũng làm được. Đây là coi như con phụ giúp buôn bán, con không biết kiếm tiền, chỉ nhìn cây nông nghiệp một chút." Mọi người cùng nhau bật cười. Lâm Phượng Kiều lại rất hài lòng với người con rể này, vừa giúp chồng bỏ thêm cá vào nồi canh, vừa cười vừa nói: "Nhà chúng tôi kể từ khi có Trương Hoa, rất nhiều việc cũng yên ổn. Đứa nhỏ này rất có hiếu, thông gia lại tốt. Tôi liền nghĩ không biết Tiểu Nhu có may mắn tìm được người chồng như vậy hay không." "Hay, con bé Tiểu Nhu khuôn mặt tròn trịa, có may mắn." Một ông già cười nói xong liền nhìn xung quanh, ngạc nhiên hỏi: "Ô, nói lâu như vậy sao không thấy Tiểu Nhu? Là nó đi đâu rồi?" Lâm Phượng Kiều cùng Chu Trường Dũng dừng lại, nhìn xung quanh một chút, ngạc nhiên nói: "Đúng rồi, con bé này đi đâu? Đồng nghiệp đều tới, lâu như vậy cũng không trông thấy người." Lãnh Mặc Hàn hơi nhấc mí mắt, nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trương Hoa bật cười: "Cô ấy nói đi đuổi vịt cả ngày, trẻ mồ hôi nên đi lên lầu đi tắm, lập tức xuống ngay ạ." Lô ngôi lầu nhỏ bằng gỗ ở gần cây nhãn trăm năm dưới bóng râm sớm bị từng trận gió mát. Phịch một tiếng, một gian phòng lầu hai, cửa phòng tắm mở ra. Tiểu Nhu vừa tắm xong, trên mặt hồng hồng, khoác tóc dài ướt tí tách, chân thân thể chỉ bao bởi một cái khăn lông trắng, lộ ra bả vai trắng nõn thon gầy cùng bộ ngực như ẩn như hiện, chân trần đạp sàn nhà bóng loáng đi ra. Thật mộc mạc, ngây ngốc đi tới trước tủ treo quần áo nho nhỏ, nhanh chóng mở ra, vội vàng nhìn bên trong, chỉ có mấy cái váy cuối thu, quần áo lạnh mẹ đã thu lại. Cô một tay che khăn lông trước ngực mình, vừa vươn tay quét từng bộ váy cùng áo đơn giản của mình, nhưng vẻ mặt lại lộ ra ngượng nghịu, hai mắt liếc trái liếc phải, không biết chọn cái nào, liền lấy ra từng cái váy màu hoàng, lục, xanh, hồng, trắng, đứng trước gương so sánh, nhìn trái nhìn phải đều không chút ưng ý. "Tiểu Nhu!" Tiếng của Lâm Phượng Kiều từ dưới lầu truyền đến. "Vâng." Tiểu Nhu xách theo quần áo đi tới bên cửa sổ, đứng bên cạnh bóng cây nhãn dọi vào đáp lớn: "Sắp ăn cơm rồi, còn mau xuống." Lâm Phượng Kiều lại gọi: "Dạ vâng." Tiểu Nhu vội vàng đáp lời, sau đó gấp gáp chân trần chui vào trong tủ quần áo, chọn trái chọn phải, liền chọn một cái váy ren ngắn màu xanh dương, cổ lá sen, đúc Tết mẹ mua cho. Bên ngoài khoác một cái áo khoác len mỏng màu trắng, đơn giản sấy khô tóc, liền vội vàng mang giày đáy bằng màu trắng. vừa muốn đi ra khỏi phòng vẫn đứng trước cửa, trên mặt không khỏi xấu hổ và do dự một lát. Mới lại đi tới trước gương bên tủ, nét mặt lộ ra ngây ngô, nhìn mình trong gương, không khỏi cảm thấy dáng vẻ có chút tươi mát. Hai mắt của cô bé lại lóe lên một chút, ánh sáng màu hồng dịu dàng, cắn chặt môi dưới, dừng lại một lát mới có chút căng thẳng đi ra ngoài. Bên ngoài sân, Lãnh Mặc Hàn ngồi một mình ở ghế mây, hết sức lễ phép cung kính, nhận lấy một chùm nho muscat mà Lâm Phượng Kiều đưa tới, nhẹ mỉm cười, bỏ vào trong miệng, lại nghe được một tiếng bước chân nhẹ nhàng, nghe nói Tiểu Nhu tới. Anh cầm quả nho, dừng lại, ánh mắt thoáng lóe lên, mới nghiêng mặt, nhìn thấy bên trong sân đi ra một cô gái, quần áo tươi mát, xõa tóc dài đến eo, có chút xấu hổ và ngây ngô, dịu dàng đứng trước cổng sân nhỏ, mắt to sáng ngời, nở nụ cười xấu hổ, đỏ mặt nhìn mọi người. Chương 1143, làm. Tiểu Nhu. Tô Lạc Hoành nhìn thấy Tiểu Nhu chợt cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc ở trong cái nhà này thấy có một người quen, rất nhiệt tình đứng lên đi về phía cô, vừa ngoắc ngoắc cười nói: Đến đây, đến chỗ của tôi ngồi này. Anh không nói hai lời, người đã đi qua trước nồi canh long độn đang nóng hổi, nắm tay Tiểu Nhu. Hai mắt của Lãnh Mặc Hàn lóe lên, dùng sức móc chân một cái, cả người Tô Lạc Hoành chợt ngã, hai chân thiếu chút nữa nhào vào nồi cá mú cực lớn. Lãnh Mặc Hàn chợt đưa tay kéo chặt dây lưng bên hông, mạnh mẽ ném anh tới phía sân sau một cái. Mặt Tô Lạc Hoành gần như sát trong nồi canh long độn nóng cuồn cuộn, sợ đến thiếu chút nữa tròng mắt rơi ra, cả người chợt bị lôi kéo, thân thể ầm ầm ngã ra phía sau, dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, ngã trước cây long nhãn trăm năm. Ôi chao, tay chống hông của mình, vẻ mặt đau khổ kêu to: Eo của tôi, ôi cái eo của tôi. Mọi người mất hồn nhìn một phen, vẻ mặt của Lãnh Mặc Hàn cũng bình tĩnh, nhìn Tô Lạc Hoành, rất tốt bụng nói: Tại sao không cẩn thận như vậy? Nếu không thiếu chút nữa, cậu cũng thành canh hầm no long độn. Anh! Tô Lạc Hoành một tay chống người, trừng mắt nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, tức giận nghiến răng, cố ý. Lãnh Mặc Hàn nghiêng mặt sang bên, nhấc mí mắt, nhìn nồi canh long độn, không lên tiếng. Tiểu Nhu một mình đứng ở trong sân, nhìn Tô Lạc Hoành thiếu chút nữa bị té ngã, lập tức sững sờ mất hồn. Tiểu Nhu, mau tới đây, ngồi chung với quản lý và cấp trên của con một chút, khách đều tới lâu như vậy, cũng không xuống là không có lễ phép. Chu Trường Dũng tiếp tục cắt cá, chuẩn bị làm tiệc cá, để mọi người trong thôn đến thưởng thức. Vâng vâng. Tiểu Nhu nghe xong liền vội vàng đi tới, mở to mắt, thấy Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, bình tĩnh ngồi trước ghế mây, hơi cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Nét mặt của cô hơi ngượng ngùng, trái tim đập thình thịch, không khỏi thấy một chút khó thở, khẽ cắn môi dưới, không biết nên làm sao, nhưng bước chân có chút trôi nổi vẫn đi về phía bên kia. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở bên cạnh ghế mây, hơi khom người, đôi tay đan nhau không lên tiếng. Tiêu Đồng ngồi ở một bên, liếc mắt nhìn Tiểu Nhu, lại nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lên xe dịch mình về ngồi trước bên Lãnh Mặc Hàn, sang bên cạnh, vỗ vỗ vị trí ghế mây giữa hai người, mới cười nói: Mau, Tiểu Nhu, ngồi tới bên này. Hôm nay cha mẹ cô quá khách sáo, mang đồ thật tốt ra chiêu đãi chúng tôi. Dạ vâng. Tiểu Nhu nghe vội vàng đi tới, có chút xấu hổ nhìn Lãnh Mặc Hàn một cái, lúc này mới nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, chợt cảm thấy vóc người cứng rắn bên cạnh phả tới hơi nóng mãnh liệt, đầy hấp dẫn, mặt cô lại đỏ lên. Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn mang theo ánh sáng vui sướng thoáng qua trong chốc lát. Chu Trường Dũng vừa nấu canh long độn, vừa nhìn nét mặt con gái, hai mắt nhíu lại. Tiểu Nhu. Tiêu Đồng rất kích động đến gần Tiểu Nhu, hai tay nắm cánh tay cô bật cười nói: Cô thật sự là không đụng tôi thì không biết hàng, cha của cô lại chính là Chu tiên sinh, thật sự làm chúng tôi cũng giật mình, bình thường thật không nhìn ra, cô thật sự quá vô danh rồi. À ừ, không không có gì, là không có gì. Tiểu Nhu vội vàng xoay người nhìn Tiêu Đồng, nhanh chóng giải thích: Tôi, nhà chúng tôi chỉ đủ loại đồ ăn, đủ loại khoai tây, không có gì. Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, nhàn nhạt cúi đầu mỉm cười. Tiểu Nhu. Một ông già trong thôn nhìn thấy lúc Tiểu Nhu đi ra đột nhiên xấu hổ như vậy, liền trêu chọc:

hai mắt trừng lên giống như khí thế vừa mới đổ long. Anh lập tức không biết nên làm sao, chỉ liếc mắt nhìn bọn Tô Lạc Hoành, nhìn nét mặt bọn họ không thể ra sức, cũng biết mình không sống lâu nữa rồi, đành phải chấp nhận, chậm rãi thò tay tiếp ly kim ngọc mãn đường. Liếc mắt nhìn dịch rượu vàng óng ánh bên trong, thở ra một hơi, mặc dù không biết bên trong thế nào, vẫn ôm may mắn trong lòng, nhíu mày một cái, không nói hai lời, liền nhận ly, ngẩng mặt uống một hơi, lập tức cảm giác choáng choáng như bị lửa thiêu đốt, thiếu chút nữa làm cho dạ dày và cổ họng của mình cháy thành cục máu. Lập tức dạ dày như bị người ta chọc mấy chục dao, đầu giống như trúng gió, sông máu, trợn trừng hai mắt, đập mạnh một cái, thiếu chút nữa ngất đi. Trần Mạn Hồng căng thẳng vịn chồng, gấp gáp gọi: "Anh làm sao vậy?" Chu Trường Dũng vừa muốn cúi đầu uống rượu, lại nâng ly thấy cả người Tào Anh Kiệt lắc lư trái phải, trợn to mắt, muốn ngất đi. Ông liền cười một trận, hào sảng nói đùa: "Này, Phó Tổng, tử lượng này làm buôn bán không được đâu. Bình thường chúng tôi buôn bán tán gẫu, làm bạn bè, không dưới 30 ly, không bàn. Tử lượng này còn phải luyện một chút, cái này cũng chỉ có 70 độ mà thôi." "Cái gì? 70 độ? Tào Anh Kiệt nghe nói như vậy, trên mặt lập tức chảy mồ hôi, cổ họng cay đến nói không ra lời, hai mắt trợn lên. Cảm giác dịch rượu trong bụng giống như rắn bò, như bị lửa đốt, nóng rực và cảm thấy khó chịu chui thẳng lên tim anh. Cảm giác khó chịu che miệng, nhanh chóng nhào tới trong vườn nho mà phun ra. Trần Mạn Hồng đau lòng cho chồng, vội vàng xoay người chạy về phía vườn nho, vỗ vỗ sau lưng của anh, gấp gáp gọi: "Ông xã, anh không sao chứ?" "Thứ vô dụng." Tô Lạc Hoành đứng một bên nhìn Tào Anh Kiệt tức giận kêu lên: "Một tên đàn ông mới uống một ly mà đã say thành như vậy, làm thế nào mà nói làm ăn đây?" "Ờ, đúng vậy đấy." Lâm Sở Nhai cũng vỗ bàn đứng lên, vẻ mặt oán giận nhìn dáng vẻ Tào Anh Kiệt cuộn người nôn mửa, cũng hết sức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Bình thường bảo cậu luyện tử lượng nhiều vào, nhất định còn không nghe." Trái tim ầm ầm ầm ầm ầm như thượng đế cầm búa lớn, tức giận từng búa gõ vào. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành xoay người nhìn Tào Anh Kiệt nôn thành như vậy, mặt bọn họ lộ ra căng thẳng và sợ hãi, hoảng sợ đến nuốt nước bọt. "Đúng vậy." Chu Trường Dũng lại cảm thấy vui vẻ, nâng ly muốn đi về phía Lãnh Mặc Hàn. Tiểu Nhu lại ngăn cản phía trước, nhìn cha căng thẳng nói: "Cha, không được, hôm qua anh ấy mới bị thương, hôm nay không thể uống rượu mạnh như vậy." Lãnh Mặc Hàn vừa đứng một bên cười như không cười, nhưng vẫn không dám lên tiếng. "Ồ, được được được, tốt." Chu Trường Dũng không nói hai lời, liền xoay người, hào sảng nâng ly rượu, nở nụ cười đi về phía Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai. Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai xoay người ôm nhau, nhìn Chu Trường Dũng, dáng vẻ quân phiệt, tục tằng, đi tới phía mình, hai mắt trừng to. Chương 1144, chặn lại. Gió thổi từng trận, cây phượng đong đưa trái phải, lay động xào xạc, hai bóng dáng ở trên đường chậm rãi di động ở phía trước. Dài dài đi trong đó, giữa đường đi qua bóng cây phủ kín, nghe trong không khí gió thu, không nhịn được quay mặt sang, mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh im lặng, tay xách vali màu xanh dương đậm của Dài Dài, vừa bước đi trên con đường đá xanh thật rộng, vừa quay mặt nhìn cô dịu dàng mỉm cười. Dài Dài dừng lại, chăm chú nhìn nửa khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên, đường nét của anh luôn có mấy phần huyền thoại và hoàn mỹ, giống như nam thần phương Tây, đặc biệt là hai tròng mắt hấp dẫn và sống mũi cao thật cảm tính, nhưng môi mỏng làm sao không ngăn được hấp dẫn mê người. Cô không nhịn được cười rộ lên, tiếp tục cất bước, chân nhàn nhã đi về phía trước giống như hồi ở Cambridge, vừa đi vừa nhìn xung quanh, hít mạnh không khí một cái mới nhàn nhã xúc động, cười nói: "Nơi này thật không khác Cambridge. Anh Quốc đã là một nơi tốc độ đi rất chậm, nhưng chỉ cần anh đi tới trong nước, riêng ở phi trường là có thể phát hiện được bước chân thoăn thoắt, mọi người vội vã, em cũng mất hồn. Bọn họ muốn đi đâu?" Trang Hạo Nhiên bình tĩnh nghe nói, hai tròng mắt hấp dẫn khẽ lóe lên, mới theo lời cô nhàn nhạt nở nụ cười. Dài Dài lập tức xoay người, giống như vẫn là bạn gái của anh, nhìn anh dịu dàng mềm mại nói: "Đúng rồi,

Chương 1145. Đối lập. Người trong thôn, từng người đều nghe nói con rể ông Chu đến. Trong thôn cũng có rất nhiều người rối rít sang xem náo nhiệt. Trước cửa lớn nhà họ Chu, càng lúc càng nhiều ông chú, ông bác tới uống một ly. Cái từng cái bàn vuông khép lại, đặc sản hoang dã miền núi từ từ đưa lên. Cành lồng độn tươi ngon sôi cuồn cuộn nóng hổi đặt giữa. Mấy công nhân cầm sẻng nở nụ cười, cắm mạnh xuống mặt đất tại cây nhãn, không ngừng xúc đất, cuối cùng moi ra một bình rượu nho lâu năm. Năm cũng không dài, đã chôn được 7-8 năm mà thôi. Ở bên này, khách chen chúc rối rít cùng Chu Trường Dũng và mấy phó tổng mời rượu nhau. Lúc đầu, Lãnh Mặc Hàn còn ngồi được, nhưng anh ngẩng đầu lên, nhìn Chu Trường Dũng, lại xưng anh em, vỗ vai Lâm Sở Nhai, lại giơ một ly muốn uống. Anh, một ông chú, một ông bác khác cũng rối rít đứng lên, muốn bưng ly rượu uống với Tô Lạc Hoành. Anh sợ hai người này uống rượu say, ở trong nhà người ta ngủ mất mấy ngày, liền đứng lên, hết sức khiêm tốn lễ phép cười nói. Ông Chu, chúng ta ăn trước chút ít món ăn, rồi uống rượu tiếp, hai người này có chút say không chịu nổi. Được, nào. Chu Trường Dũng la lớn một tiếng, nâng ly nhìn Lãnh Mặc Hàn cười nói. Việc mua bán kết giao bạn bè ở trên bàn rượu, lời thật không thể thật, nói dối không thể dối, không có chuyện say không chịu nổi, chỉ có chuyện không uống. Đến đây, mọi người cầm rượu nho uống cùng mấy vị phó tổng đi. Đã nói rồi, uống say, nhà họ Chu tôi phục vụ. Mấy người dân trong thôn rối rít giơ rượu nho lên, muốn kính Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành. Lãnh Mặc Hàn có chút khó khăn đi tới, thay hai người anh em chống đỡ, muốn tạm thời lấy trà thay rượu. Trương Hoa nhìn Lãnh Mặc Hàn ngồi ở trong đám người, thật thà cười nói. Lãnh Phó Tổng, làm sao lại giống tôi lúc đó đến nhà vậy? Tiểu Nhu liền nhìn Lãnh Mặc Hàn đứng lên, muốn cùng các bác các chú cụng rượu. Cô đau lòng đứng lên, đi tới bên cạnh cha vội vàng gọi. Cha, là không lên uống. Cái gì? Nói bậy, không uống. Chu Trường Dũng lại nâng ly rượu, muốn cụng ly với Lãnh Mặc Hàn, hào sảng nói. Lãnh Phó Tổng, cảm ơn cậu đã cứu Tiểu Nhu nhà chúng tôi. Hôm nay nhà họ Chu mời rượu, uống hay không uống? Cha! Tiểu Nhu lại muốn tới ngăn cản, lập tức bị chú bác kéo ra. Lãnh Mặc Hàn đứng trước mặt của Chu Trường Dũng, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, mặt mũi hồng hào, tinh thần sáng láng, dáng vẻ rất có thử thách, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cung kính nhận lấy rượu, nói, uống. Tốt! Mọi người trong thôn rối rít vỗ tay nở nụ cười. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt thấy mọi người lập tức trợn to hai mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh quả thật có chút say không chịu nổi. Lãnh Mặc Hàn cầm ly rượu phát ra màu vàng óng, nghĩ một chút, ngay lập tức khuôn mặt căng thẳng dơ lên, uống một ly vào miệng. Còn chưa kịp nuốt xuống, cả người cũng cảm giác rượu này giống như ngọn lửa từ cổ họng chạy thẳng xuống bụng dưới của mình, ung ung thiêu đốt. Hơi rượu đốt xong lại xông lên thẳng tới lồng ngực và đại não, cả người như bị đánh trúng, thiếu chút nữa hoa mắt. Anh lập tức vận sức đứng vững, cũng có chút chao đảo lắc lư, không ngờ rượu này lại lợi hại đến như vậy. Lãnh Phó Tổng, Trương Hoa nhanh chóng khách sáo tới đỡ anh, cười nói, anh ổn chứ? Kim Ngọc Mãn Đường của cha vợ tôi không có uống dễ như vậy đâu. Lúc này Tiểu Nhu cũng đau lòng gấp gáp đi tới, trợn to hai mắt nhìn anh, căng thẳng hỏi, anh còn tốt chứ? Lãnh Mặc Hàn miễn cưỡng đứng thẳng người, khẽ mỉm cười, cảm giác đầu óc choáng váng mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu một cái, tốt. Tiểu Nhu lại căng thẳng nhìn anh. Này, Tiểu Nhu, đừng nói nhiều, đàn ông uống rượu, phụ nữ xen vào làm gì? Ông chú, ông bác kéo Tiểu Nhu ra, sau đó mọi người lại nâng rượu nho, uống kính rượu nho mấy phó tổng. Không khí lập tức nóng lên. Mấy người phụ nữ Tiêu Đồng và Trần Mạn Hồng chen chúc trong đám người, cũng rối rít không có cách nào. Nhã Tuệ cũng không lo Lâm Sở Nhai nữa, vội vươn tay nhẹ đỡ Đường Khả Hinh. Biết cô đã đói bụng, liền gắp từng miếng thịt dê nướng cho cô. Đường Khả Hinh thật sự đói bụng, cố tình cái mũi cô nhạy bén hơn so với người khác. Lúc nãy vừa thịt dê nướng vừa canh cá, cô ngửi được đã rất đói, thèm ăn. Rốt cuộc bây giờ mới có cơ hội lên bàn, cô liền vội vàng há miệng để cho Nhã Tuệ đút thịt dê nướng cho mình, ăn từng miếng, lập tức phát hiện mứt hoa hồng nướng thịt dê thật sự quá mềm mại và thơm ngon. Cô vừa nhai da dê giòn giòn, vừa ăn thật ngon, lập tức tự mình theo mùi thơm sờ tay đến cái muỗng trước bàn, múc canh long độn, nhân sâm, nóng cuồn cuộn, uống một ngụm, lập tức phát hiện thịt dê này và canh cá kết hợp với nhau, quả thật chính là món ngon trong thiên hạ. Cô liền không kịp chờ đợi, ngẩng đầu, mở to hai mắt rời rạc, vội vàng kích động nắm tay Nhã Tuệ nói, em muốn uống rượu, em ngửi được mùi của rượu nho. Nhã Tuệ cố ý mím chặt môi, nhịn cười, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Cái con bé này, từ nhỏ đến lớn, đụng phải món ngon, liền không dừng được miệng. Suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cẩn thận nói, cô có thể uống rượu không? Bác Phúc không có dặn như vậy. Thì uống một chút, không sao đâu. Đường Khả Hinh xin, ở trước món ngon nhiều như vậy, vị giác bị kích thích đến cực điểm. Nhã Tuệ suy nghĩ một lúc, ngay lập tức bật cười rót một ly rượu cho cô, đưa đến bờ môi cô. Đường Khả Hinh nhanh chóng cúi đầu uống một ly, chợt cảm thấy nho muscat ủ thành rượu nho, mặc dù thể rượu hơi yếu, nhưng bởi vì ủ tốt, độ chua và cồn hết sức kết hợp hoàn mỹ, bay ra mùi thơm nồng của hoa hồng và nấm thông, kèm theo thức ăn ngon trước mặt, hết sức sung sướng như tiên. Cô lập tức cảm giác món ăn Trung Quốc phối hợp với rượu nho thật ra có thể phát ra cảnh giới tối cao ở các đất nước khác. Cô gần như nở nụ cười cảm động, tay níu tay áo Nhã Tuệ nói, em còn muốn ăn thịt dê nữa, miếng sống lưng dê. Nhã Tuệ cố ý nhìn cô một cái mới tiếp tục gắp miếng thịt dê nướng cho cô. Lúc này Tiểu Nhu cũng nhanh chóng đi tới, vội vàng chăm sóc quản lý và Khả Hinh, xem bạn bè thích ăn gì cũng đưa đến miệng. Tiêu Đồng ngồi trước bàn đông đúc náo nhiệt, nhưng vẫn giữ một chút bình tĩnh, kéo Tô Lạc Hoành qua, có chút gấp gáp nói, này, lúc nãy Sở Nhai để cho mọi người kéo cá sấu ra ngoài, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tổng giám đốc Tưởng cũng là người, chúng ta có thể tùy tiện xúc phạm không? Nếu như cắn người thật thì sao? Hay, sợ cái gì? Tô Lạc Hoành nâng ly rượu, đã biến thành người nhà giàu một giây, quay mặt sang nhìn Tiêu Đồng, hào phóng trợn to mắt nói, chặn thì chặn, là người thì chạy trốn, nếu không dùng hai cái chân để làm gì? Nếu như thật sự không chạy, ăn hết đi. Lời này nói ra khí phách, ngôn ngữ rất mạnh mẽ. Anh đùa cái gì vậy? Tiêu Đồng vươn tay đánh mạnh bờ vai của anh một cái, kêu to, hù chết thì làm sao? Hù chết thì cũng không cần sống. Tô Lạc Hoành nói xong lại lâng ly ngẩng đầu nhìn các ông chú, các ông bác muốn vây quanh Lãnh Mặc Hàn. Anh có chút hoảng sợ kêu lên, khi nào thì lão đại tới vậy? Sẽ không để cho Dai Dai quấn lấy chứ? Tác phong của anh ấy không chừng có chuyện. Đường Khả Hinh vừa mới cắn miếng thịt dê vào miệng, nghe những lời này lập tức trợn to hai mắt, cảm giác không biết ăn có mùi vị gì. Ôi chao, sẽ không đâu. Tiêu Đồng nhìn Khả Hinh một cái, lại nắm chặt điện thoại di động, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Lạc Hoành che miệng xấu của anh, vừa bấm số di động của Trang Hạo Nhiên. Xã Tuệ ngồi một bên liếc nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không nói gì, chỉ im lặng ăn thịt dê nhai nhai, mới nhớ tới sau khi mình thi đấu xong cũng không có gặp anh, thậm chí không biết được một chút tin tức gì của anh. Tiêu Đồng gọi di động cho Trang Hạo Nhiên, nhưng mã số cứ reng reng vang dội, không ai nghe máy, cũng không khỏi mất hồn nói, tại sao không nghe điện thoại chứ? Nhất định là đi cùng Dai Dai. Lâm Sở Nhai uống rượu, ăn ngay nói thật, đã bị Nhã Tuệ đánh một cái, anh mới ngượng ngùng dừng lại. Đường Khả Hinh thở ra một hơi, theo mùi rượu, cầm một ly uống vào, mùi rượu bay lên, cảm giác ngực dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu, làm cô lập tức cảm thấy choáng váng, liền ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng nói, mọi người từ từ ăn, đột nhiên quá nhiều người, tôi có chút không thở nổi, tôi đi vào vườn nho một chút. Mọi người cùng nhau im lặng nhìn cô. Tiêu Đồng đau lòng định kêu tên, tôi không sao đâu. Đường Khả Hinh mỉm cười. Nhã Tuệ cũng vội vàng đứng lên đỡ thân thể cô đau lòng nói, để tôi đi cùng cô. Phong cảnh nơi này thật đẹp, khắp vườn nho đều đang kết trái rất to. Hai mắt của Đường Khả Hinh xoay tròn, nghe nói vậy khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người, được Nhã Tuệ nâng đỡ đi khỏi bàn. Hai người đi qua cây nhãn già trăm năm, đi chưa được vài bước đã đứng trước khu vườn nho giữa ruộng bậc thang. Ở trong khu rừng nho nhỏ có hai bóng người theo mảnh đất yên tĩnh trong lành, lần đầu tiên đưa hai trái tim dựa sát vào một chỗ. Như thế, tiếng chuông xe đạp vang lên leng keng, thậm chí có người đàn ông đẹp trai đi theo sau lưng cô bé kia, nở nụ cười còn sáng lạng hơn cả ánh mặt trời, nói: "Tiểu thư, xin hỏi cô tên gì? Cần cô đưa một đoạn đường hay không?" Đường Khả Hinh nở nụ cười thật dịu dàng cúi đầu, cảm giác cô đơn trống vắng, nhớ tới khung cảnh phía trên lại xen lẫn mấy thần cảm động ngọt ngào, không khỏi nhớ đến hai người ngồi trong xe buýt, anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen dựa vào trên bả vai mình, nở nụ cười có chút ngượng ngùng, cuối cùng lại dùng cánh tay to lớn ôm chặt thân thể mình, rất cảm tính, thâm tình, vòng tay cũng càng lúc càng tràn đầy cưng chiều. Khi đó, phong cảnh ngoài cửa xe thoáng qua thật nhanh, những nụ hôn kia vẫn tồn tại vĩnh viễn. Đó là khoảng thời gian vô cùng đẹp ở trang trại của bác Dịch. Một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống, cô cúi xuống im lặng, vươn tay lau nhẹ nước mắt. "Khả Hinh." Nhã Tuệ đau lòng gọi. Kể từ khi Đường Khả Hinh bắt đầu thi đấu, lên một đường cắn chặt răng chống đỡ cho đến ngày hôm nay, trong lòng chất chứa nhớ nhung và thương yêu người kia, chỉ sợ mình sẽ gục ngã, người đàn ông trong lòng gặp vận rủi nặng nề hơn. Thế nhưng loại cảm giác cô đơn một mình rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Hôm nay mắt còn không nhìn thấy, có lẽ kiếp này cũng không nhìn được khuôn mặt của anh nữa. Thích nhất đôi mắt lấp lánh của anh, tràn đầy nụ cười sáng lạn. Cô nghĩ tới đây càng đau lòng, rơi lệ từng hồi. "Khả Hinh." Nhã Tuệ hiểu rõ, liền nhẹ kéo thân thể cô, gấp gáp nói: "Cô đừng như vậy, thi đấu xong mọi người có thể ở bên nhau mãi mãi. Hôm nay quả thật anh ấy không nên tới." Em không có chờ anh ấy." Đường Khả Hinh vươn tay nhẹ lau nước mắt trên mặt, mới dịu dàng nghẹn ngào nói: "Em và anh ấy vẫn là hai đường thẳng song song trên thế giới, vốn không có cơ hội gặp nhau, nhưng liều mạng xông qua chướng ngại đi cùng với nhau. Em biết ơn mỗi lần gặp anh ấy. Anh ấy có trách nhiệm của mình, em có sứ mạng của em. Trải qua cuộc thi đấu rượu đỏ mới thật hiểu thật sâu, cuộc sống không chỉ có anh có em, còn có rất nhiều người, rất nhiều trách nhiệm chúng ta cần hoàn thành. Em là tuyển thủ, anh ấy là giám khảo chính. Vận mệnh của chúng em nhất định phải đối lập, có thể sẽ mãi mãi đối lập." Nhã Tuệ chăm chú nhìn cô, hai mắt của Đường Khả Hinh rưng rưng, lại lóe lên ánh sáng kích động, giống như có thể ở trong vườn nho đất nước xa xôi kia, nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xoay người nhìn mình, nở nụ cười thâm tình. Trái tim cô chợt đau nhói, nhưng vẫn hít thật sâu. "Nếu như số mạng đã được định sẵn từ lâu, giữa chúng tôi là đối lập, như vậy em chấp nhận vì hoàn thành giấc mộng của anh ấy, mãi mãi đối lập, mãi mãi chờ đợi. Chỉ mong lúc mắt em khôi phục ánh sáng, có thể nhìn được người em yêu đã hạnh phúc. Điều này không uổng cả đời em cố gắng muốn làm một chiếc ô che mưa phùn." Nhã Tuệ nghe nói như vậy, hai mắt không khỏi rưng rưng, không nhịn được đi tới, nhẹ nhàng kéo chặt cánh tay của bản thân, đau lòng nghẹn ngào nói: "Thật không biết tại sao Thượng Đế muốn giày vò hai người các người như vậy nữa." Đường Khả Hinh nghe nói vậy, không nhịn được rơi lệ, thật lòng nói: "Bọn em cũng không tuân theo ý Thượng Đế cùng nhau đi, nên Thượng Đế cho chúng em bao nhiêu thử thách, nhưng chúng em nhất định sẽ chịu đựng nổi." Như vậy, lúc tiếng chuông giáo đường vang lên, mới không thẹn với xa cách cố gắng tịch mịch. "Em vẫn luôn chờ đợi, cho đến ngày sinh mạng chung kết, linh hồn tuyệt đối không phản bội anh ấy." Ở bên này: "Nào, như vậy không được đâu." Chu Trường Dũng ở đầu kia đang cầm ly rượu, kích động nhìn đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành cười kêu lên: "Mấy phó tổng đùn đẩy nhau như vậy, lâu như vậy, món ăn cũng ăn đến một nửa, mỗi người các cậu uống mới có một ly, như vậy làm sao gọi là anh em? Tô phó tổng vẫn còn chưa dính giọt rượu nào đâu." "Đúng vậy, đúng vậy." Mấy ông chú bác trong thôn cũng tiếp tục nở nụ cười nói: "Như vậy mọi người, ai có thể làm con rể của ông Chu, chủ Chu chúng tôi?" Đám Tô Lạc Hoành lập tức ngượng ngùng: "Nào, không nên nói chuyện lung tung." Tiểu Nhu đứng đó dậm chân, vội vã gọi: "Không phải như thế, bọn họ đều là cấp trên và đồng nghiệp của cháu mà." Lãnh Bằng Hàn đứng đấy, uống đã gần 3 ly, người đã hỗn loạn,

anh đang uống cùng Chu Trường Dũng, trong ánh mắt lấp lánh cũng liếc nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng đứng trong đám người, kích động thâm tình mà nhìn mình cười. Hết chương 1146, hết tập 223. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.